Thiên đạo đồ thư quán, chương 1717, Lâm Chiến giảng bài 1. Góc truyện audio.com, chấm, cũng đúng, Trương Huyền gật đầu, muốn thực lực càng mạnh hơn nữa, nhất định phải trải qua sinh tử, không có sợ hãi ở thời khắc sinh tử, tâm cảnh sẽ rất khó đột phá, tuy thời gian tu luyện của hắn không dài, nhưng có thể có thực lực bây giờ. Cũng là đã trải qua vô số sinh tử cùng nguy hiểm mới đổi lấy. Thực lực của bất luận kẻ nào đều khó có khả năng một lần là xong. Không có trả giá, liền uổng phí đạt được. Sức chiến đấu của bản thân danh sư vốn mạnh mẽ. Chiến sư tự nhiên càng thêm đáng sợ. Mà muốn lấy được thực lực như thế, cần trả giá tâm huyết. Tất nhiên là gấp mấy lần thường nhân. Tựa như hắn, vì trùng kích nguyên thai cấp bậc cao hơn. Gần 2 tháng, mới từ bán thánh sơ kỳ, tấn thăng đến đỉnh phong, nếu đổi lại tu luyện thiên đạo công pháp bình thường mà nói. Hiện tại chỉ sợ đã là cường giả thánh vực, đây là trả giá cùng khổ cực, không biết chiến sư đường khảo hạch như thế nào. Ba vị viện trưởng có nghe nói tin tức không? Trương Huyền hỏi, quy tắc cụ thể còn không rõ lắm, bất quá, bình thường đều là tất cả học viện tiến hành tỉ thí. Bài danh trước 100, tự nhiên sẽ trúng tuyển, Ô Thiên Khung nói, tuy mỗi lần tuyển chọn quy tắc đều không quá giống nhau. Nhưng chiến sư chỉ có một yêu cầu, đó chính là thực lực mạnh, vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đồng cấp bậc, dưới tình huống không mượn bất kỳ pháp bảo, linh thú nào, chiến thắng đối thủ, chính là thành công, luận võ, Trương Huyền gật đầu, đây thật là phương pháp trực quan trực tiếp nhất. Cũng có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục, khuyết điểm duy nhất chính là giống như Thẩm Bình Chiều nói. Liên lụy sinh tử, dưới loại tình huống này, một khi dụng hết toàn lực, lực lượng không dễ khống chế, tỷ lệ thương vong tất nhiên tăng nhiều. Đúng vậy, à phải rồi, dù sao hiện tại người của chiến sư đường còn chưa tới. Không bằng chúng ta trước để cho đệ tử của tứ đại học viện gặp mặt một lần. Lẫn nhau biểu diễn, cũng sớm làm chuẩn bị, miễn cho thời điểm tỉ thí luống cuống tay chân, như nhớ tới cái gì, Ô Thiên Khung cười nhìn qua, đúng vậy, để cho bọn họ biểu diễn trước, đối với thực lực của mình cũng có hiểu rõ, giữa danh sư, phải trao đổi nhiều mới có thể tiến bộ, dậm chân tại chỗ, sẽ chỉ làm người trở nên tầm nhìn hạn hẹp, Thẩm Bình Chiều cùng Ngũ Nhiên đồng thời gật đầu, cũng tốt. Tứ đại học viện ba cái đồng ý, Trương Huyền cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói, hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của học viên đối phương. Làm cho học viên của mình có chuẩn bị tâm lý. Nghe được đáp ứng, chư vị viện trưởng phân phó một câu. Chỉ chốc lát, từ trong phi chu đi ra mấy trăm đệ tử. Từ hợp linh cảnh đến tàm phong cảnh, từng cấp bậc đều có. Giống như Hồng Viễn học viện. Từng cấp bậc, từng học viện đều tuyển chọn 20 người. Năm niên cấp, cũng chính là 100 người. Ba đại học viện, 300 trẻ tuổi tài tuấn. Đồng loạt đi tới, làm cho người ta có cảm giác khí thế không đồng dạng. Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, Trương Huyền nhìn sang những học viên này. Từng cái đều cơ bắp chặt chẽ, chân khí hùng hồn, tính là người xuất sắc trong đồng cấp bậc. Mi trưởng lão, học sinh của chúng ta. Cũng gọi xuất hiện đi, Trương Huyền phân phó, mi trưởng lão lên tiếng. Không lâu sau, Hồng Viễn học viện tuyển ra 100 vị đệ tử cũng đi ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những học viên này. So sánh thoáng một phát, nhịn không được lắc đầu. Tuy cấp bậc giống nhau, niên kỷ cũng không kém nhiều, nhưng vô luận là khí thế, chân khí hùng hậu, tựa hồ đều kém đối phương một ít. Thật muốn chiến đấu mà nói, chỉ sợ có thể thông qua tuyển chọn, ít đến thương cảm, khó trách thập đại trưởng lão ngay cả thịnh hội như thế. Cũng có thể quên mất, còn cần Kim Nguyên Đỉnh đến đề tình, xem ra chiến sư đại tái. Đối với Hồng Viễn học viện mà nói, đích xác không tính là đại sự gì, trái lại, còn rất mất mặt, không ai nguyện ý nhớ tới. Dần già liền quên, tại hạ đệ tử năm nhất của Vân Hư học viện, Ngụy Sương, 400 đệ tử tham gia tuyển chọn đi vào trước diễn võ đài ngồi xuống. Một học viên của Vân Hư học viện nhảy lên đài cao. hai tay chấn động, một cỗ khí tức cường đại phun ra. Tất cả huyệt đạo như thổi lên cái còi, phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Vì chỉ có tu vi hợp linh cảnh, lại cho người ta một loại cảm giác thẳng phá thương khung. Thật mạnh, đúng vậy, loại thực lực này, chỉ sợ năm thứ hai cũng có rất ít người có thể thắng được. Ta gặp gỡ, khẳng định không phải đối thủ. Thật lợi hại, so với Vân Hư học viện, đích xác thua kém. Chứng kiến Ngụy Xương biểu hiện ra thực lực, đệ tử năm nhất dưới đài, từng cái một thần sắc ngưng trọng, đồng dạng là hợp linh cảnh, nhưng mà thực lực của đối phương, rõ ràng so mạnh hơn bọn hắn nhiều lắm. Đừng nói tân sinh năm nhất, coi như là đệ tử năm thứ hai, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vừa ra tay, liền chấn nhiếp bọn hắn rồi. Trương Huyền nhăn mày lại, đối phương biểu hiện ra, tuy tìm không ra tật xấu, nhưng rất dễ dàng tạo thành áp lực tâm lý cho học viên của mình. Xem ra vừa rồi ở trong tay mình ăn lỗ vốn, muốn dùng đệ tử vãn hồi mặt mũi. Tại hạ đệ tử năm nhất của La Thanh học viện, Trương Lâm, cách Trương.